Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 770, chương 800, Ta Vương Vạn Tuế. Vương Phi qua đời sau ngày thứ 8, Ký Châu Thành, Uyên Ương Lâu. Uyên Ương Lâu là trong Ký Châu Thành một nhà nổi danh tiệm xưa trăm năm. Dựa vào mấy thứ bảng hiệu món, hơn nữa cách mỗi nửa năm đều không ngừng đẩy mới thức ăn. Hơn trăm năm tới ở Ký Châu Thành sừng sững không ngã. Hứa Nguyên Khanh ở Uyên Ương Lâu đợi đại khái một khắc cỡ đó. Thế tử Dương Trác đã đến. Cái này thời gian có thể nói cầm bóp vừa đúng lúc. Cái này làm cho Hứa Nguyên Khanh đối Dương Trác ít đi mấy phần khinh thị. Bọn họ người như vậy, làm việc cũng được rồi nói cũng tốt. Muốn tư mưu băn khoăn quá nhiều. Tầm thường dân chúng muốn đều sẽ không nghĩ chuyện. Bọn họ nhưng phải nghĩ liền còn muốn. Ví dụ như hôm nay chàng này rượu, tất nhiên là Hứa Nguyên Khanh trước phải đến mới đúng. Bởi vì thân phận ở đó, thế tử dĩ nhiên sắp tối đến. Nhưng mà tới trễ nhiều ít chính là học vấn. Có thể nói cao thâm khó lường, cũng có thể nói mệt một nhóm. Như Hứa Nguyên Khanh mới vào Uyên Ương Lâu, thế tử liền đi vào theo. Vậy thì lộ vẻ được thế tử nóng nảy. Người Hứa gia liền nhìn ra được, thế tử hắn cái này cầu người chi tâm có nhiều khẩn cấp. Nếu như đến quá muộn, để cho người ta chờ lâu, đó chính là lộ vẻ được khinh thường, tim cũng sẽ không chân thành. Bỏ mặc nói thế nào, thế tử thân phận lại tôn quý, đó cũng là cầu người. Phân chủ yếu và thứ yếu ngồi xuống sau đó, Hứa Nguyên Khanh tự tay cho thế tử Dương Trác rót một ly rượu. Dương Trác khoát tay nói, mẫu thân đại nhân mới vừa qua đời, ta không thể uống rượu. Hứa Nguyên Khanh nói, thế tử điện hạ khổ sở trong lòng, uống mấy ly rượu hẳn sẽ khá hơn chút. Chuyện hôm nay, hạ quan tất sẽ không tiên dương khắp trốn. Dương Trác thở dài nói, rất lớn người thật là quan tâm tỉ mỉ, ta trong lòng quả thật khổ sở. Hắn bưng lên Hứa Nguyên Khanh rót cho rượu của hắn, uống một hơi cạn sạch. Ta cũng không dài dòng, cũng không vòng vo. Dương Trác buông xuống ly rượu sau nói, chúng ta liền cũng đi thẳng vào vấn đề một ít. Ta cần Hứa gia trợ giúp. Rất lớn người nếu như có cần gì ta trợ giúp địa phương, vậy không cần có băn khoăn gì, chỉ để ý mở miệng. Hứa Nguyên Khanh cũng không nghĩ tới Dương Trác lại có thể như vậy thẳng trắng. Lời như vậy sau khi nói ra, cầm rất nhiều dò xét cũng cho tiết kiệm. Hắn buông xuống ly rượu sau nói, thế tử điện hạ, nhờ có thương yêu, điện hạ đối Hứa gia chiếu cố, Hứa gia trên dưới vô cùng cảm kích nếu điện hạ hỏi đạt tới. Vậy ta cũng không sao, liền mạo muội nói mấy câu. Hắn giọng thành khẩn nói, Hứa gia trên dưới đều nguyện ý là vương gia dốc sức, bất kể là bỏ tiền vẫn là ra người, Hứa gia tất sẽ không khước từ khinh thường. Chỉ cần vương gia có lệnh, chỉ cần điện hạ cần, Hứa gia có mấy phần lực liền ra mấy phần lực. Lời nói này thật ra thì không có ý nghĩa thực chất gì, chỉ là ở tỏ rõ một tí thái độ. Dương Trác biết, Hứa Nguyên Khanh lão hồ ly này vẫn là đang chờ hắn trực tiếp cầm điều kiện mở ra. Nếu như điều kiện không thích hợp, lão hồ ly này không chừng còn sẽ đâu đâu vòng vo một chút bao lâu. Hứa Nguyên Khanh nói nghe giống như là chân thành vô cùng, thái độ rõ nét, nhưng trên thực tế chính là mấy câu xe bánh xe nói. Không biết Hứa gia có hay không dự định theo phụ vương ta xuất binh. Dương Trác ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn nói, ta liền nói lại rõ ràng chút. Hứa gia nhân tài đông đúc, nhất là trẻ tuổi một đời, tài tuấn tầng gia. Nhưng mà hôm nay Ký Châu trong quân cũng không Hứa gia bao nhiêu người. Cái này khó tránh khỏi lộ vẻ được có chút dùng người chưa đủ. Hắn ngón tay một ngừng, giọng nói hơi lớn một chút. Ta đã cầu qua phụ vương, xuất binh ngày, ta sẽ lấy giám sát quân tình thân phận đốc thúc một quân. Cái này giám sát quân tình tự nhiên cần rất nhiều người phụ tá. Hứa Nguyên Khanh liền vội vàng đứng lên nói, đa tạ điện hạ yêu thích, ta đại biểu Hứa ra hướng điện hạ bái tạ. Dương Trác đưa tay đỡ Hứa Nguyên Khanh một cái, cười cười nói, giám sát quân tình thân phận này à, thật sự là trách nhiệm trọng đại. Nếu như dẫn quân tướng quân làm không đủ phong độ, khó tránh khỏi thì phải thay đổi người, cho nên cái này giám sát quân tình thân phận chính là một cố hết sức còn không được cảm ơn. Hứa Nguyên Khanh lập tức cười nói, điện hạ nói đúng, giám sát quân tình chuyện lớn, trách nhiệm nặng nề trên vai, điện hạ quả thực cực khổ. Dương Trác nói, ta tới an bài các ngươi người Hứa ra vào Ký Châu quân. Các ngươi đâu, thì tùy giúp ta một điểm nhỏ bận bịu. Nói được cái này, thật ra thì đã có chút lộ vẻ được thô tục, nhưng mà ta thành tâm tới, tin tưởng rất lớn người cũng như vậy. Cho nên, Hứa Nguyên Khanh vội vàng nói, Thế tử điện hạ xin cứ việc phân phó, ta không thích mấy người, rất không thích. Dương Trác nói, cái đầu tiên không thích dĩ nhiên là Hạ Hầu Trác, nhưng là ta có biện pháp để cho hắn rời đi Ký Châu. Hắn mặc dù đi, hắn mẫu thân còn ở, hắn vậy người em gái còn ở, hắn cái đó huynh đệ Lý Sất còn ở, nhất là vậy Lý Sất, nguyên bản một người xin cơm hoa tử, hiện tại nhưng mở một nhà sa mã hành, lẫn vào gió nổi nước lên. Hứa Nguyên Khanh nói, ta cũng đã nghe nói qua cái này Lý Sất, quả thật có chút không làm cho người thích. Hắn không sách Hạ Hầu Trác, không sách Hạ Hầu Ngọc Lập, cũng không sách Hạ Hầu Trác mẫu thân, chỉ nhắc một câu Lý Sất. Ý tứ trong lời nói này thật ra thì rất dễ dàng rõ ràng. Người mặc dù là thế tử, chỉ theo liền mấy câu đẹp nói, là có thể để cho ta Hứa ra đối Hạ Hầu Trác ra tay. Vậy làm sao có thể, trên đời nào có tiện nghi như vậy chuyện, nhưng là để tỏ lòng Hứa ra thái độ, không nhúc nhích Hạ Hầu Trác, động một cái Lý Sất vẫn là không có vấn đề gì. Trước sách điều kiện là, thế tử chuyện ngươi đáp ứng, tổng không thể là lời nói suông không có căn cứ, tên kia quả thật làm cho người chán ghét. Dương Trác cười cười nói, ngày mai ta thì phải thành lập giám sát quân tình doanh. Ta dưới trướng ít nhất cũng phải 3.000 thân binh. Nếu không, giám sát quân tình cũng không có giám sát quân tình phân lượng. 3.000 người, 3 cái đang ngũ phẩm tướng quân, 6 từ ngũ phẩm tướng quân, hơn 10 tên giáo úy. Hắn ngón tay lần nữa nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, trong nụ cười có chút nhàn nhạt tự tin. Bởi vì hắn rất rõ ràng, Hứa ra không thể nào cự tuyệt như vậy điều kiện. Hứa Nguyên Khanh không có tiếp nối Dương Trác mà nói, mà là cười một tiếng nói, sa mã hành làm ăn không khá làm, nhất là thế đạo này loạn, trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hay hoặc là trời mới biết sẽ có cái gì thất lợi, nhất là mạnh chống mở một nhà sa mã hành những người đó, phần lớn cũng sẽ thường mất cả vốn, có thể còn sẽ bồi thượng tánh mạng. Cho nên Hứa ra vẫn luôn không có nghĩ qua phải làm ăn như vậy. Dương Trác cười lên, rất thư thái, nói đúng, sa mã hành làm ăn, thật không tốt làm. Hắn đưa tay cầm bầu rượu lấy tới. Hứa Nguyên Khanh vội vàng lần nữa đứng dậy. Dương Trác cho hắn rót một ly rượu sau nói, ngày mai ta sẽ tới giáo trường chọn binh. Hứa Nguyên Khanh cười nói, hạ quan dự chúc điện hạ chọn binh chọn tướng thuận lợi. Bắc Cảnh, Yến Sơn Doanh, Ngu Triều Tông Từ Chiến lập tức nhảy xuống, tiện tay đem dây cương đưa cho dưới quyền thân binh. Hắn vừa đi vừa hỏi, Ký Châu bên kia có thể có tin tức gì tới? Mới lên trinh sát doanh tướng quân Thường Định Tuế đi theo Ngu Triều Tông sau lưng trả lời. Sáng sớm hôm nay, chúng ta trinh sát từ Ký Châu chạy về nói Ký Châu thành cửa đột nhiên đóng cửa. 6 cửa cũng đóng, không vào được không ra được. Còn không biết kết quả chuyện gì xảy ra. Không quá ta đã phái thêm người đi Ký Châu. Lúc nào cửa thành mở liền đi vào. Mau sớm liên lạc với nhị đương gia và tam đương gia. Ngu Triều Tông ừ một tiếng. Trước mấy ngày Vũ Thân Vương phái người tới, bảo là muốn phong ta là chính tam phẩm tướng quân, lĩnh Tín Châu Phủ, lĩnh Đại Châu Phủ. Còn nói để cho ta xuất binh cầm Ký Châu bên trong cái khác nghĩa quân đội ngũ diệt liền. Hắn nhìn về phía Thường Định Tuế nói, Vũ Thân Vương đại khái là muốn khởi binh, nhưng là lại đột nhiên khép kín cửa thành, ngươi làm rất tốt. Không quá ta vẫn là không yên lòng. Hắn dừng lại sau một chút nói, ta để cho đại ca ngươi Thường Định Thuyền thủ Tín Châu, trước để cho Tây Ly Tử dẫn quân đi Đại Châu quan trú đóng. Chuyện trong nhà cũng chỉ cũng thực tế, cho nên Thường Định Tuế lập tức lắc đầu nói. Đại ca, ngươi không thể đi Ký Châu. Ta có thể, Ngu Triều Tông cười nói. Ai vậy sẽ không nghĩ tới ta dám đi Ký Châu. Ta hết lần này tới lần khác thì đi. Chỉ có ta chính mắt xem lão nhị và lão tam đều không sao. Trong lòng mới thực tế. Ngươi đi chọn người đi. Sáng mai chúng ta liền lên đường. Thường Định Tuế nói. Nhưng nếu là Ký Châu thành cửa còn không mở đâu. Ngu Triều Tông khoát tay chặn lại. Đến khi cửa thành mở. Cùng lúc đó, Ký Châu, thiếu tướng quân La Cảnh ngồi tại giáo trường trên đài cao. Nhìn dưới quyền hổ báo kỵ thao luyện. Hắn cảm thấy có chút không thú vị. Từ trên đài cao nhảy xuống. Hắn nhìn xem bên cạnh tạ đá. Đá này khóa lớn nhỏ không đồng nhất. Nhẹ nhất tạ đá 30 cân. Nặng nhất tạ đá 120 cân. Hắn dùng chân câu một tí. Đi lên khều một cái. 120 cân tạ đá ngay sau đó bay lên. Hắn một tay cầm tạ đá tiếp lấy. Ném lên bán không. Tạ đá rơi xuống lại vững vàng tiếp lấy. Vừa đi vừa ném. Nhìn như đi dạo sân vắng. Không có gì hay chơi. La Cảnh nhìn về phía thân binh giáo úy La Bồng nói. Ta mới tới Ký Châu. Không giống ở U Châu như vậy người người đều biết ta tên. Thành cửa không mở. Chúng ta cũng chỉ tạm thời không thể lãnh binh chinh chiến. Người nói, ta nên muốn cái cách gì? Làm cho cả Ký Châu thành người đều biết ta La Cảnh tên chữ. Đều biết ta bản lãnh. La Bồng cười nói, thiếu tướng quân, Ký Châu thành bên trong người dân. Nào có người không biết ngươi là ai? Nào có người chưa từng nghe qua thiếu tướng quân uy danh? Không giống nhau, La Cảnh tiện tay đem. Tạ đá ném ra ngoài. Vậy 120 cân tạ đá bay ra ngoài hai trượng bao xa mới rơi xuống đất. Đập xuống đất kích động dậy một phiến bụi đất. Hắn vừa đi vừa nói. Tai nghe là giả mắt gặp là thật. Ta muốn cho Ký Châu dân chúng cũng chính mắt xem. La Bồng bỗng nhiên lúc này nghĩ đến một cái. Biện pháp, cười một tiếng nói. Thiếu tướng quân có thể như ba năm trước như nhau. Ở Ký Châu thành bày xuống lôi đài. Ai có thể tiếp được thiếu tướng quân 10 chiêu thì có hậu thưởng. Hơn nữa còn sẽ đưa tới thiếu tướng quân dưới quyền. Ký Châu bên này những cái kia không có kiến thức. Hẳn sẽ có người muốn thử một chút. Còn có chính là, thiếu tướng quân đến Ký Châu đã 7-8 ngày. Có thể Vũ Thân Vương từ đầu đến cuối cũng không có gặp thiếu tướng quân. Nếu như lôi đài đánh đẹp, Vũ Thân Vương biết, vậy sẽ khen thiếu tướng quân võ dũng. La Cảnh cười nói. Biện pháp là biện pháp tốt, vậy thì giữ ngươi nói làm, đi để cho người ở trong thành dán cáo thị, liền nói tiếp ta 5 chiêu, thưởng bạc trắng 100 lượng, tiếp ta 10 chiêu thưởng 200 lượng, La Bồng lập tức đáp một tiếng, ta lập tức đi làm ngay. Ngày thứ hai, La Cảnh để cho người ở Ký Châu thành bên trong khắp nơi dán cáo thị chuyện liền truyền đến Vũ Thân. Vương Phủ đang ngồi ở bàn đọc sách phía sau ngẩn người Vũ Thân Vương nghe nói sau đó sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn ánh mắt run lên. La gia đứa nhỏ mồm còn hôi sữa. Vương Phi mới vừa qua đời ngay tại trong Ký Châu thành bày lôi đài. Vũ Thân Vương nói. Hắn là muốn biểu thị cái gì? Là ở nói cho ta. Vương Phủ mới vừa trị tang. Hắn thì phải ở trong Ký Châu thành tìm chút vui sao? Cuối cùng mấy chữ. Vũ Thân Vương giọng bỗng nhiên bén nhọn, đi cầm Tằng Lăng gọi tới. Ta muốn hỏi một chút Tằng Lăng. Hắn cầm La Cảnh từ U Châu mang về. Chính là vì làm nhục ta sao? Vũ Thân Vương sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Lão tử hắn La Cảnh là một kẻ vô ơn. Là cái nuôi không quen vô ơn. Hắn cái này nhỏ, liền lại là một kẻ vô ơn. Vũ Thân Vương càng nghĩ càng giận. Bóc đích một tiếng vỗ bàn. Ta muốn biết. Hắn bày lôi là cho ai xem? Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bắp chổi quét. Giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.